Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Thiên Đình Bất Hòa. Bảy cái công chúa, ầm ầm, cái này tòa cự đại sân nhỏ đất bằng rút lên. Mà Trương Bách Nhẫn bọn người thấy 10 vạn thiên binh thiên tướng đón lấy. Cái kia thật lớn thanh thế sớm đã để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Nhưng Trương Bách Nhẫn nghĩ lại. Hắn lập tức liền là Ngọc Hoàng Đại Đế. Những này người đều là hắn thủ hạ. Liền không có sinh ra cái gì e ngại. Phải biết, bình thường phàm nhân thấy thiên đình thần tiên. Tự nhiên mà vậy cảm giác thấp người nhất đẳng. Nhưng Trương Bách Nhẫn rất nhanh liền chuyển đổi thân phận. Phần này tâm trí cũng không phải là người bình thường có thể có. Bởi vì Trương Bách Nhẫn nhà chăn nuôi lợn. Ở bên ngoài ngủ nướng không có gặp phải trận này tạo hóa. Cuối cùng thiên đình bên trên động vật gì đều có. Chính là thiếu thiếu đi nó. Bởi vì Trương Bách Nhẫn một người đắc đạo. Có thể nói là gà chó thăng thiên. Liên đới lấy chúng nữ nhi đều sẽ trở thành công chúa. Nam thiên môn 33 tầng từ thứ 7 thiên giao lộ. Kim quang vạn đạo lăn ánh nắng chiều đỏ. Thụy khí từng cái phun sương mù tím. Từng tòa hoa lệ bảo điện. Phiêu phù ở đám mây bên trong. Mà Nam Thiên Môn bên ngoài các nơi, đều có các thiên binh chấn giữ. Một đám tu là thấp nhất đều là thiên tiên cảnh giới. Cung nghênh thiên đế, chúng thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hò hét. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều chấn động. Phàm nhân thế giới bên trong, chỉ thấy chân trời dị tượng trùng điệp. Kim quang sán lạn, Trương Bách Nhẫn bước vào Nam Thiên Môn. Về phần thê nữ của hắn nhóm. Sớm đã bị cái này bàng động tĩnh lớn sợ ngây người. Trên đường đi không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Thiên đình tôn quý nhất chỗ. Lăng tiêu bảo điện. Cái kia linh tiêu bảo điện. Kim đình tích lũy ngọc hộ. Thải phượng múa chu cửa. Phục nói hành lang gấp khúc. Khắp nơi tinh xảo đặc sắc. Ba mái hiên nhà bốn đám. Tầng tầng long phượng bay lượn. Phía trên có cái tím lồng lộng. Minh màn trướng. Tròn đâu đâu, sáng sáng rực, đại kim hồ lô đỉnh, quả thực khí phái vô cùng. Chúng tiên toàn bộ trong điện chờ lấy, thấy Trương Bách Nhẫn sau cung kính âm thanh nói. Gặp qua thiên đế, thoại âm rơi xuống, ngay cả hộ tống thái bạch kim tinh đều té quỵ dưới đất. Về phần phía sau các thiên binh thiên tướng, sớm tại Trương Bách Nhẫn tiến vào lăng tiêu bảo điện lúc, toàn bộ đều té quỵ dưới đất. Tùy hành bảy cái nữ nhi cùng phu nhân, căn bản không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn lấy chúng tiên té quỵ dưới đất hướng thiên đế dập đầu. Cũng bất chi bất giác ở giữa quỳ xuống tới, Trương Bách Nhẫn tiến vào thiên đình lăng tiêu bảo điện về sau. Tựa hồ bị khơi gợi lên hồi ức, hắn dậm chân đi ra phía trước, không kiềm hãm được ngồi xuống. Ầm ầm, thiên đình bên trong khí vận rót nhập thể nội. Trong chớp mắt Trương Bách Nhẫn tu vi tại đột phá, cuối cùng một đường tăng vọt đến chuẩn thánh viên mãn, lúc này mới kết thúc. Trương Bách Nhẫn, không nên gọi là Hạo Thiên, lúc này Hạo Thiên ký ức hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả muôn đời luân hồi, đều rõ ràng ánh vào trong đầu. Còn có phía trước đắc đạo lúc ký ức, Hạo Thiên thầm nghĩ lên hình thiên, hai người ở giữa ân oán, có thể nói là bất cộng đái thiên. Nhưng hắn rõ ràng trong thời gian ngắn không thể báo thù. Trừ phi hắn có thể chứng đạo thành thánh. Tại thế gian trong thế giới. Trên trăm thế luân hồi. Đã sớm để Hạo Thiên tâm trí. Đạt được cực lớn tôi luyện. Hạo Thiên đem tâm tự yên tâm. Trước ứng phó cảnh tượng trước mắt. Cao giọng nói. Các khanh bình thân. Thoại âm rơi xuống. Chúng tiên lúc này mới đứng lên. Hạo Thiên bày cái chúng nữ nhi. Thấy cha bộ dáng thay đổi, chỉ gặp hắn tử khí vờn quanh, ăn mặc kim sắc hoàng phục, mang theo thiên thần như vậy uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Cái kia cường đại uy nghiêm cảm giác, để mấy đứa con gái không dám nhìn thẳng. Có người nhịn không được hỏi, ngươi thật là cha ta sao, nói. Chúng nữ trong lòng đều có loại không thể tin được. Một lát công phu. Cha đổi thân trang bị ngay cả khí chất đều đại biến. Hạo Thiên thấy bảy cái nữ nhi về sau. Cười nói. Đây là tự nhiên. Nói. Hắn trong lòng cao hứng vô cùng. Thế gian muôn đời trong luân hồi, quý báu nhất tài phú chính là bọn này nữ nhi bảo bối. Hạo Thiên đối với thân tình vẫn là hết sức coi trọng. Nhớ lại cùng chúng nữ nhi tuế nguyệt bên trong, không khỏi một trận cao hứng. Thế nhưng là, khi Hạo Thiên nhìn về phía thê tử lúc, nghĩ đến tại Giao Trì trong tiên cảnh còn có vị có tiếng không có miếng vợ. Không biết nói nên xử lý như thế nào. Về phần nói vứt bỏ thế gian thê tử, vậy liền càng không có thể. Thôi, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Sau đó, Hạo Thiên để cho người ta trước đem thê nữ an bài cung điện. Thuận tiện lại đi nhìn xem Giao Trì đi. Hai người ở giữa sự tình, còn cần cái kết thúc mới được. Sau đó không lâu, Hạo Thiên tiến vào Giao Trì tiên cảnh, nhưng gặp Giao Trì trên không đứng sừng sững nhọn rủ xuống cự du. Tên là Lăng Vân Chuông Du, sắc thái mỹ lệ, phía dưới ao nước bình tĩnh như gương. Lăng Vân Chuông Du hấp thu thiên địa tinh hoa. Trăm năm phương đến ngưng tụ một giọt nước thánh. Nước thánh đi qua trăm năm loại bỏ, thuần khiết không tì vết. Giao Trì nước trước có nước thánh luyện hóa, sạch sẽ thành mây, trải rộng giữa thiên địa, thành vì thiên địa giới. Tòa cung điện này lại là không tầm thường. Giao Trì ăn mặc màu vàng mây khói áo thêu lên xinh đẹp nho nhã lan hoa. Uốn lượn lau nhà màu vàng cổ văn song điệp mây hình thiên thủy váy. Tay sắn vực la mẫu đơn sương mù sa. Cái kia búi tóc nga nga, mang theo một chi chạm rỗng lan hoa châu châm. Khuôn mặt kiều mị như trăng, ánh mắt nhìn quanh sinh huy, chọc người tâm hoài. Vương mẫu, Hạo Thiên ngưng thần nhìn tới. Hai cái gần 10.000 trở không có gặp, lần nữa trùng phùng, hắn lại không biết nên nói cái gì. Kỳ thật Hạo Thiên trong lòng, đối với năm đó vương mẫu không có tới viện binh, trong lòng vẫn là tức giận. Hai người cùng là thiên đình chi chủ, nhưng chính mình gặp nạn thời khác, hắn nhưng không có hỗ trợ. Hạo Thiên tâm tình có thể nghĩ, phải biết, hai người quan hệ 10 phần gấp y, có thể nói là một thể. Giao Chỉ lần nữa thấy Hạo Thiên về sau, trầm ngâm nói, đã lâu không gặp, nói, nàng dừng một chút lại nói, ngươi sự tình bản cung cũng biết. Ngày sau vẫn là ít đến ta chỗ này thì tốt hơn, miễn cho để ngươi thê nữ nhóm ăn sai. 27, Hạo Thiên nghe vậy trong lòng rõ ràng. Đây là Giao Trì muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Trầm giọng nói, Giao Trì, thật chẳng lẽ không được sao, nghĩ hắn là cao quý thiên đế. Nhiều nữ nhân có cái gì, nhưng Giao Trì lại ngay cả bận bịu cùng mình phủi sạch quan hệ. Đây là cái gì quỷ ngàn vạn năm đến, hay tình cảm cá nhân vẫn là không nhẹ. Giao Trì nghe vậy khóe miệng lộ ra tiếu dung, nói, thế nào, ngươi bỏ được ngươi thê nữ nhóm. Nói, nàng dừng một chút lại nói, trọng yếu nhất chính là, ta đã nói với ngươi rồi, đối ngươi không có tình yêu nam nữ, dưới mắt ngươi cũng có thê nữ, liền càng không thể đến quấn lấy ta, chúng ta vẫn là chỉ làm mặt ngoài vợ chồng, về phần ngươi ở thiên đình bên trên nuôi tiểu tam, ta cũng sẽ không ngại. S, canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.